Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 66 tập Vẫn Châu Thành. Tám người trên tay động tác bất biến. Trước hết ma khí khô kiệt, cái kia tu sĩ thực mau thân thể liền lung lay sắp đổ. Những người khác cũng không thấy hảo đến nơi nào, trong đó có một người ma khí cũng đã tới cực hạn, dẫn đầu người mắt thấy trận pháp còn kém một đoạn. Nhưng là mọi người đã là nỏ mạnh hết đà, trong mắt không khỏi hiện lên một tia quyết tuyệt. Nguyên bản tính toán nếu là ma khí có thể chống đỡ là tốt nhất, nhưng là giờ phút này hiển nhiên là không được. Một khi đã như vậy, chỉ có thực hành cái kia kế hoạch, vì quân thượng kế hoạch. Bất luận cái gì hy sinh đều là đáng giá. Dẫn đầu người trong mắt hung quang hiện ra, tay từ ống tay áo trung móc ra một quả đỏ như máu hạt châu. Trong tay vừa động, hạt châu liền bị hắn ném không trung, Tịch Ly lông mày nhảy nhảy. Lại là hiến tế, chỉ thấy nguyên bản nhanh chóng xoay tròn trận kỳ có như vậy một tia đình trệ. Sau đó cái kia đã linh lực khô kiệt người, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống, mặt khác sáu cá nhân nhìn thấy. Tức khắc đại kinh thất sắc, trong đó một người nhịn không được thất thanh nói, đại nhân. Ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Dẫn đầu người nghe vậy, nhìn về phía người nói chuyện, trong mắt thần sắc mạc danh, khóe miệng tràn ra một mạt thị huyết cười lạnh, nói chuyện giữ lời. A, liền tính hắn nói chuyện không giữ lời lại như thế nào? Nơi này hắn tu vi tối cao, một đám con kiến cũng xứng cùng hắn có kẻ mặc cả. Có thể vì quân thượng đại kế dâng ra chính mình, là bọn họ vinh hạnh. Muốn hối hận, trên đời này có hối hận hai chữ sao? Có lẽ có, nhưng ở hắn nơi này không tồn tại. Dẫn đầu nhân thủ chung ma lực không giảm, ngược lại từ đan điền trong vòng rút ra đại cổ ma khí hối nhập huyết sắc hạt châu nội. Huyết sắc hạt châu lập tức hồng quang hiện ra, phía dưới bảy người sắc mặt tức khắc không hề huyết sắc, muốn tránh thoát mở ra, chỉ là thân thể phảng phất không chịu khống chế giống nhau. Bị định tại chỗ, trơ mắt nhìn chính mình trong cơ thể tinh huyết cùng sinh cơ bị một chút kéo tơ lột kén, mà không. Trung trận kỳ ở không trung kịch liệt rung động, huyết sắc hạt châu trở nên càng thêm quyến rũ, kiềm mặt trên quanh quẩn nhẹ nhẹ hắc khí. Cho dù là cách khá xa khoảng cách, Tịch Ly cũng cảm giác được kia nùng liệt oán khí, người sống. Hiến tế, kia dẫn đầu người ở dùng hắn thủ hạ người huyết nhục sinh cơ, có lẽ còn có thần hồn hiến tế cấp cái. Kia hạt châu, không, có lẽ cuối cùng được lợi giả là kia mấy côn trận kỳ. Dùng oán khí tẩm bổ kia mấy cây trận kỳ, ở tu tiên giới, hiến tế cũng là một loại cấm pháp, bởi vì hiến tế yêu cầu tế phẩm thường thường là tu sĩ huyết nhục thần hồn. Làm như vậy cách làm thập phần tàn nhẫn, vi phạm lẽ trời, mà thông qua hiến tế đạt tới mục đích. 89/10 không phải cái gì tốt sự tình. Huống chi dùng người sống hiến tế vẫn là vì dùng huyết nhục cùng oán khí tẩm bổ kia trận kỳ, mà dùng oán khí tẩm bổ đồ vật, liền tính không phải cái hung khí, cũng 8/10 không phải tà khí chính là ma khí, người tới không có ý tốt. Tịch Ly không hề tính toán ngồi yên không nhìn đến. Rốt cuộc tổ lật nào còn chứng lành, hiện giờ chính mình cũng bị cuốn vào trận này âm mưu chung. Muốn mạng sống, liền không khả năng làm việc không để ý tới. Tịch Ly trong đầu nhanh chóng xoay tròn, muốn tìm được một cái tốt biện pháp, nhưng là thời gian hiển nhiên không đủ. Nếu là lại tiếp tục kéo xuống đi, kia mấy người trận pháp liền phải thành hình. Tuy rằng giờ phút này địch ta hai bên thực lực chênh lệch cách xa, nhưng là nhân sinh trên đời không có khả năng mọi chuyện như ý. Hẳn là có cái nên làm mà có việc không nên làm, nàng mệnh là thiên vu nhất tộc cấp, cũng là mà thế giới thiên đạo cấp, hiện giờ cũng là trọng nguyên đại lục cấp. Chính trăm tộc chi chính khí, trăm tộc, có lẽ trọng sinh ở trọng nguyên kia một khác, có một số việc chính là trốn tránh không được. Tuy rằng những người đó cùng nàng không quan hệ, người đều là ích kỷ, muốn niệm thân nhất người, nhưng là trên đời đâu ra bạch đến tiện nghi làm ngươi chiếm. Không trả giá như thế nào sẽ có hồi báo, có lẽ lúc này nàng có thể lùi bước. Lùi bước khả năng liền sẽ không trực diện nguy hiểm, nhưng là tránh được mùng một, trốn không được 15, mặc kệ là xuất phát từ nhân quả hoặc là mặt khác cái gì, nàng đều đến thử một lần, mà không phải gặp được nguy hiểm liền nghĩ lùi bước. Tịch Ly âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi tốt nhất thời kỳ. Kia 7 người thân hình đang ở nhanh chóng khô quắt đi xuống, phảng phất từ một cái bình thường người biến thành một khối xương cốt, chỉ là còn bao da. Dẫn đầu người nhìn đến loại tình huống này, cũng không hề có muốn ngừng tay ý tứ, bàn tay ma khí như cũ ở vận hành. Cùng ngày không trung huyết sắc hạt châu đột nhiên chấn động, khi kia nguyên bản còn có một tia hơi thở mấy người liền hóa thành không có tiếng động thi thể. Dẫn đầu người ống tay áo vung lên, liền hóa thành cát vàng rơi rụng trên mặt đất. Không trung cây cột nhan sắc đã từ ban đầu đỏ như máu biến thành màu đỏ đen, quấn quanh bên ngoài oán khí trở nên càng thêm nồng đậm. Đỏ như máu hạt châu đã đại thành, dẫn đầu người cắt lấy trong lòng không tha. Rốt cuộc đây là hắn hoa rất nhiều đại giới mới đúc thành tập vẫn châu. Nhưng là nghĩ đến chỉ cần quân thượng đại công cáo thành, đừng nói là một viên tập vẫn châu, chính là lại quý giá đồ vật hắn cũng sẽ có được. Nghĩ đến này, dẫn đầu nhân tâm trung kia mạt không tha cũng dần dần tiêu tán. Đang lúc hắn tính toán đem hạt châu dung nhập đến trận kỳ khi Tịch Ly ra tay. Nàng không có lưu thủ, đối mặt như vậy tu vi so với chính mình cao người, muốn lấy được thắng lợi quá khó. Nhưng là nàng cũng không phải không hề tính toán trước. Hết chương.